để nhà họ Viên cường thịnh bất diệt, coi như sự đền đáp của chiếc luyện đan lô thần cấp này. Sau khi Dương Vân Đình rời khỏi, oán hận trong mắt cuối cùng cũng toàn bộ bộc phát ra. Trần Thuận, tôi nhất định phải khiến anh chết. Dương Vân Đình nghiến răng nghiến lợi. Trần Thuận cho dù có đáng sợ hơn nữa, nhưng chỉ cần cô ta không tiếp xúc với Trần Thuận nữa, Trần Thuận có thể làm gì được cô ta chứ? Bất luận ở Giang Châu, hay ở Dung Thành, mọi thứ của cô ta đều bị Trần Thuận phá hủy. Hơn nữa, Trần Thuận hôm nay vậy mà còn đối đãi với cô ra như thế. Trong lòng Dương Vân Đình, hận thù đối với Trần Thuận thật quá lớn. Quán ba Dạ Miêu, Tam gia, có gái xinh tìm anh, em thấy ăn mặc rất gợi cảm, lớn lên cũng xinh đẹp, giờ dẫn đến không? Một người đàn ông trên trán có ba vết sẹo, đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ ở tầng 3, đột nhiên một đàn em đi vào, trên mặt mang theo một nụ cười. Người này, tên là Lưu Tam, lại vì đã từng xảy ra xung đột bằng hỏa lực, để lại ba vết sẹo này, người trong giới gọi là Tam gia, thủ hạ của anh ta, cũng đều gọi là Tam gia. Lưu Tam nghe thế, mắt sáng lên, gọi vào tôi xem thử, đàn em đó thích ý nhướn mày, xem ta Tam gia bây giờ đang có hứng. Sau đó, anh ta móc tay với bên ngoài, đột nhiên, một cô gái gợi cảm thân hình bốc lửa, đi vào. Nhất cử nhất động, đều mang theo ý mê hoặc, Tam gia, có một vụ làm ăn, không biết có hứng thú không? Sau khi người phụ nữ bước vào, để lộ body hấp dẫn của mình, đồng thời nói. Sau khi Lưu Tam nhìn thấy cô ta, mắt bỗng sáng lên. Làm ăn gì, giúp tôi giết một người, cách chương.